bị nhốt vong quốc công chúa, chương 806, thật không phải là, nàng 9. Góc truyện audio.com, Nhan Hi cùng Vân Diễm gặp mặt, không có nhiệt liệt chào đón, cũng không có mùi thuốc súng như trong tưởng tượng, chủ yếu là Nhan Hi cũng không có cho công nhân lui ra, Vân Diễm vì chuyện cần nói không muốn bị nhiều lỗ tai nghe được. Hắn cũng chỉ là bảo trì bình thản, trong lòng gấp gáp nhưng mặt mũi không thay đổi, thành thơi thưởng thức trà, bàn về lịch sử còn nói chút ít phong thổ lỗ quốc, nói nhăng nói cội tìm đề tài. Rốt cục ở chén trà thứ 5 vào bụng, Nhan Hi vẫy tay cho lui hạ nhân, Vân Diễm tinh thần phấn chấn, biết hoàng đế muốn cùng hắn chính diện nói chuyện rồi. Vân Diễm giáo chủ tới Yến quốc cũng đã có một tháng, ăn ở đã quen chưa? Vân Diễm không nhanh không chậm nói, bệ hạ chiêu đãi rất chu đáo, Vân mẫu cũng không tệ lắm. Vết thương cũng khá hơn chứ, không có ai, Nhan Hi cũng không kiêng kỵ nữa, cũng không làm bộ cùng hắn lần đầu quen biết, hỏi gọn gàng dứt khoát. Nhắc tới cái này, Vân Diễm cảm thấy vết thương trên đầu vai cơ hồ, ngứa ngáy, khẩu khí cũng không tốt. Nhờ hồng phúc của bệ hạ toàn bộ đã tốt hơn. Gật đầu, Nhan Hi nói, tốt lắm, rất tốt, bốn chữ để cho Vân Diễm sống lưng rét run, âm thầm suy nghĩ Nhan Hi, này là có ý gì? Quan tâm hắn sao, những vết thương này chính là do Nhan Hi làm ra, lúc ấy xuống tay cũng không hạ thủ lưu tình. Xác định không phải là quan tâm mà chính là có mưu đồ khác, ánh mắt nhìn thẳng đối diện đồng mâu dạng dỡ băng hàn của Nhan Hi. Trong đầu linh quang chợt lóe, Vân Diễm bỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận lại, Nhan Hi ngày đó cùng hắn chưa có đánh đủ, đây là lại muốn tìm cơ hội nữa sao? Hỏi vết thương của hắn cũng không phải là quan tâm sơ giao, Nhan Hi là sợ hắn bởi vì vết thương mà không cách nào phát huy ra thực lực cao nhất, như vậy Nhan Hi sẽ cảm thấy không công bằng nếu đấu một lần nữa. Vân Diễm bây giờ không hiểu là có tư vị gì, đụng với nam nhân phúc hắc như vậy, hắn một chút biện pháp cũng không có. Muốn đánh nhau, hắn, phụng bồi, bất quá Nhan Hi trước tiên đem chuyện này công bố, đến lúc đó vạn không cẩn thận, mộ thương, hoàng đế, hắn cũng không áy náy, người Yến quốc muốn tìm phiền toái trên người hắn cũng không được. Nhiệt huyết sôi trào, Vân Diễm nhớ đến trận đấu sảng khoái trước đó, đã gần vài năm nay hắn không động thủ cùng người nào giao chiến, cũng chỉ có Nhan Hi mời là đối thủ xứng đáng, có thể làm cho hắn vứt bỏ khinh mạn đối thủ toàn lực đánh một trận. Cách chương,